hắn cần không phải là lão truyền ngôi cho hắn, mà là tự tay đoạt cái ngai vàng này về, sau đó thưởng thức sắc mặt thống khổ của đối phương khi đánh mất thứ mà mình vô cùng quý trọng. Lúc này Mộ Dung gia đang vô cùng hỗn loạn, Mộ Dung Việt cũng thấy rất đau đầu, đứa con trai mà lão luôn kiêu ngạo lại gặp phải sơ suất lớn như vậy. Mộ Dung Phong nhíu mày im lặng một lúc lâu, trong đầu chợt lóe lên, nghĩ ra cách giải quyết. Phụ thân, suy cho cùng chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội thôi, chúng ta chỉ cần loan tin ra ngoài, nói rằng miếng ngọc bội đó là do con bất cần làm mất, không biết sao lại bị Vân Lam nhặt được để vô oan giá họa, vậy là được rồi. Đến lúc đó, người bên ngoài cũng chỉ nghi ngờ, không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể nói nhiều được. Nghe hắn ta nói vậy, Mộ Dung Việt cũng thấy có lý, vì thế liền nói, cũng chỉ có cách đó, hành động phải nhanh một chút, cũng đừng để rơi vào tai hoàng thượng, nếu không. Vừa nói được một nửa, ngoài cửa đã vang lên, thánh chỉ tới. Ánh mắt mấy người căng lên, nhanh chân chạy ra ngoài tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tần Khoa Trạng Nguyên Mộ Dung Phong, có được thiên ân, lại không báo đáp gia quốc. Ngược lại còn gây ra những việc mất lễ nghĩa liêm sỉ, lòng trẫm rất đau. Hủy bỏ hàm Tân Khoa Trạng Nguyên, trục xuất khỏi triều chính, vĩnh viễn không được bổ nhiệm, sớm thành thân với tam tiểu thư Vân gia. Khâm thử, giọng lanh lảnh của tiểu thái giám vang lên, gã vừa dứt lời, Mộ Dung Phong liền ngồi sụp xuống đất trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Trục xuất khỏi triều chính, vĩnh viễn không bổ nhiệm, đây không chỉ là mất đi cơ hội để chính mình vào triều kiếm chức quan, cũng mất đi quyền thừa kế thước vị trấn quốc công này. Từ nay về sau, Mộ Dung Phong hắn ta sẽ là một phế nhân, còn phải cưới người phụ nữ đã ngủ với đệ đệ ruột về làm vợ, chuyện bi ai nhất đời người cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Có điều hiện giờ chẳng những hắn ta không thể phản bác còn phải lĩnh chỉ tạ ơn. Tạ chủ Long Ân, mấy chữ này rơi xuống, Mộ Dung Phong lại không chịu nổi sự đả kích này, phun ra một nhúm máu, ngất xỉu. Thái giám truyền chỉ tới Vân Phủ, đọc thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết thượng quan Cẩm Hiền Lương Thục Đức tài đức vẹn toàn. Là do ông trời tác hợp với Tam Hoàng tử, mệnh chọn ngày thành hôn. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, người Vân gia ra lĩnh chỉ xong, không bao lâu sau thì xính lễ được đưa tới. Ban đầu sắc mặt Tô Cẩm Bình còn hơi khó coi, sau đó lại nghe thái giám truyền lệnh nói là do lễ bộ đưa tới, sắc mặt nàng mới tan bớt mây mù. Giỏi lắm, người kia cũng thông minh hơn chút rồi. Nàng cầm thánh chỉ trong tay, ngáp dài quay về phòng mình dưới ánh mắt vui sướng và chăm chú của Tề Quốc Công và lão phu nhân. Tuy trên mặt vẫn thờ ơ, nhưng trong mắt lại giấu nụ cười, thật khiến người ta vui. Mừng mà, rốt cuộc tên kia cũng biết cùi gạo đắt tiền, cũng biết cách khiến người khác xuất tiền được thì chắc chắn sẽ không tự mình bỏ ra, như vậy cũng tiết kiệm được cho bọn họ một số tiền lớn rồi. Không tồi, không tồi. Nhìn nàng cao hứng như thế, Hiên Viên Dĩ Mạch và Linh Nhi cũng chỉ nghĩ là nàng mong chờ hôn sự này nên không nói gì nhiều. Buổi tối Tô Cẩm Bình đang định nghỉ ngơi, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Nàng vội quay đầu, nhìn thấy ngay người nào đó. Nàng cười gian tà, không phải ta đã nói không cho truyền thì không được đến sao? Chàng không sợ bị đánh à, hắn nghe vậy, đáy mắt xuất hiện vẻ lúng túng, xem ra hắn cực kỳ e ngại chồi lông gà và chồi lông vịt của nàng. Sợ mà chàng còn dám tới à, nàng còn nghĩ hắn không sợ nữa cơ. Hắn bước nhanh vài bước đi tới trước mặt nàng, sắc mặt có vẻ không tự nhiên. Sau đó rút từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa, thế này đủ thành ý chưa? Tô Cẩm Bình vội giật lấy chiếc chìa khóa đó, ôm vào lòng mình, đáy mắt như nảy lên vài thỏi vàng sáng chói. Ai yêu, đây có phải chìa khóa kim khố của chàng không? Đúng vậy, quay về nghĩ mãi, rốt cuộc hắn cũng nghĩ thông cái gọi là thành ý của nàng là cái gì? Không phải tư tình, cũng không phải tranh vẽ, càng không phải lời ngon tiếng ngọt mà là. Bạc, Tô Cẩm Bình cười híp mắt, hài lòng sung sướng vỗ vai hắn, ai yêu, mang cái này đến sớm một chút có phải tốt rồi không? Có điều chẳng lẽ chàng không sợ đoán sai thành ý thực sự mà ta muốn là gì, sau đó bị đánh một trận sao? Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hớn hở của nàng, một lúc lâu sau cũng không đáp. Cuối cùng thấy nàng cố chấp nhìn mình, giống như không trả lời không được, hắn hơi xấu hổ quay đầu. Đi, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, trên mặt lại hơi ửng hồng, sợ. Nhưng, dù nàng đánh chết ta cũng muốn đến. Không tôi, rất dũng cảm, Tô Cẩm Bình vỗ nhẹ vào vai hắn, tán thưởng, thỉnh thoảng lại sờ sờ chiếc chìa khóa nhỏ đáng yêu trong ngực áo của mình, nở nụ cười bỉ ổi khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thánh chỉ tới rồi à, hỏi xong, hắn vẫn vểnh tai chờ phản ứng của nàng, thật ra điều hắn muốn hỏi không phải là cái đó, mà là sau khi nhận được thánh chỉ, nàng có ý kiến gì không? Tô Cẩm Bình lại vỗ vai hắn mạnh hơn chút nữa, tới rồi, làm rất tốt, chúng ta tiết kiệm được một khoản sính lễ lớn rồi. Sao những điều nàng nghĩ hình như đều liên quan đến bạc thế? Ý ta hỏi là, về ngày thành thân,